Kho sách nói.com.vn hân hoan đón chào quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý khán giả quyển sách Bí mật tư duy triệu phú, ấn hành vào năm 2013. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý khán giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Ha Vicker, dịch giả Nguyễn Kim Liên và nhà xuất bản Trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này được chia làm hai phần. Phần 1, kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn. Và phần 2, suy nghĩ thịnh vượng. Trong phần 1, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao kế hoạch tài chính trong tiềm thức lại đóng vai trò quan trọng. Những lời tuyên bố, bí quyết đầy sức mạnh cho sự thay đổi. Kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn là gì? Và kế hoạch đó có hình thành như thế nào? Ở phần 2, suy nghĩ thịnh vượng, chúng ta sẽ tìm hiểu về 17 tư duy triệu phú. Tư duy triệu phú số 1, người giàu tin, tôi tạo ra cuộc đời của tôi. Người nghèo lại tin, cuộc sống toàn những điều bất ngờ xảy đến với tôi. Tư duy triệu phú số 2, người giàu tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng, còn người nghèo tham gia cuộc chơi chỉ để không bị thua. Tư duy triệu phú số 3, người giàu quyết tâm làm giàu, người nghèo muốn trở nên giàu có. Tư duy triệu phú số 4, người giàu suy nghĩ lớn, người nghèo thì suy nghĩ nhỏ. Tư duy triệu phú số 5, người giàu tập trung vào các cơ hội, người nghèo tập trung vào những khó khăn. Tư duy triệu phú số 6, người giàu ngưỡng mộ những người thành công và giàu có khác, còn người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có. Tư duy triệu phú số 7, người giàu kết giao với những người thành công và tích cực, người nghèo giao du với những người thất bại và tiêu cực. Tư duy triệu phú số 8, người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ, người nghèo suy nghĩ tiêu cực về bán hàng và quảng bá. Tư duy triệu phú số 9, người giàu đứng cao hơn những vấn đề của họ, người nghèo thì đứng thấp hơn những vấn đề của họ. Tư duy triệu phú số 10, người giàu biết đón nhận, còn người nghèo không biết đón nhận. Tư duy triệu phú số 11, người giàu muốn được trả công theo kết quả, còn người nghèo thì muốn được trả công theo thời gian. Tư duy triệu phú số 12, người giàu suy nghĩ cả hai, còn người nghèo thì nghĩ một trong hai. Tư duy triệu phú số 13, người giàu chú trọng vào tổng tài sản, còn người nghèo chú trọng vào thu nhập từ việc làm. Tư duy triệu phú số 14, người giàu quản lý tiền của họ rất giỏi, còn người nghèo không biết quản lý tiền của họ. Tư duy triệu phú số 15, người giàu bắt tiền phải phục vụ mình, còn người nghèo thì làm việc vất vả để kiếm tiền. Tư duy triệu phú số 16, người giàu hành động bất chấp nỗi sợ hãi, còn người nghèo thì để nỗi sợ hãi ngăn cản họ. Tư duy triệu phú số 17, người giàu luôn học hỏi và phát triển, còn người nghèo thì nghĩ họ đã biết tất cả. Vậy, tôi phải làm gì bây giờ? Ha Elker, từ tay trắng trở thành triệu phú chỉ trong 2 năm rưỡi. Chương trình đào tạo của công ty Biportio tại châu Á. Lời cảm ơn. Viết sách thường là công việc của một cá nhân. Nhưng nếu bạn muốn quyển sách ấy được hàng ngàn hay hàng triệu người đọc, công việc đó cần sự nỗ lực của cả một đội ngũ. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn vợ tôi, Rochelle, con gái tôi, Madison và con trai tôi, Jesse. Cảm ơn vì đã tạo điều kiện để tôi làm những công việc tôi sinh ra để làm. Tôi cũng muốn được cảm ơn cha mẹ tôi, Sam và Sarah, cũng như chị tôi, Mary, và anh rể tôi, Harvey, vì tình yêu và sự ủng hộ không cùng của họ. Tiếp theo tôi rất cảm ơn Jane Bashley, Mike Corber, Shelley Wesness, Robert và Rosny Rippel, Jennifer, Akeith, Zed Farsin, Corey Carverus, Chris Epperson và toàn thể nhân viên của Peace Boston Joy Training vì sự cố gắng và lòng tận tụy trong công việc tạo ra những đóng góp tích cực cho cuộc sống con người, cũng như trong việc làm cho Peace Boston Joy trở thành công ty đào tạo nhân lực phát triển nhanh nhất thế giới. Cảm ơn đại diện xuất bản tài giỏi của tôi, Pony Solo, vì sự trợ giúp và động viên liên tục và vì đã hướng dẫn cho tôi mọi ngóc ngách trong ngoài của nghề làm sách. Một lời cảm ơn sâu sắc nữa là dành cho nhóm làm việc tại HarperCollins, cho giám đốc xuất bản Trevor Hasselman, người đã đánh giá cao dự án này và dành cho nó rất nhiều thời gian, công sức, cho nhà biên tập tuyệt vời của tôi, Hurt Trasmere, cho giám đốc tiếp thị Kay Prisper và giám đốc quan hệ công chúng Larry Hurt. Một sự cảm ơn đặc biệt dành cho các bạn của tôi, Jack Caffrey, Robert Allen và Max Victor Hessen, vì tin bạn và sự ủng hộ liên tục từ buổi ban đầu. Cuối cùng tôi chân thành và sâu sắc cảm ơn tất cả học viên đã tham gia các buổi đào tạo của Peace Portatio, các nhân viên hỗ trợ và những đối tác trong các sự kiện chung. Không có các bạn, sẽ không có các buổi đào tạo giúp thay đổi cuộc sống cho biết bao nhiêu người. Ha Eker. Ha Eker là ai? Và vì sao tôi nên đọc cuốn sách này? Một trong những điều đầu tiên tôi nói với học viên trong các khóa đào tạo của mình là đừng tin vào lời của tôi nói. Mọi người thường bị sốc khi nghe tôi nói câu ấy. Nhưng tại sao tôi lại đề nghị như thế? Bởi vì tôi chỉ có thể nói theo kinh nghiệm của bản thân. Bất kỳ một phương án, một ý tưởng nào tôi chia sẻ với các bạn đều không nên mặc nhiên được xem là đúng hay sai, thật hay giả. Chúng chỉ phản ánh các kết quả của riêng tôi và những thành tựu kỳ diệu mà tôi đã thấy trong cuộc sống của hàng chục nghìn học viên của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng tin rằng nếu bạn sử dụng những nguyên tắc học được từ quyển sách này, bạn sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời của mình. Đừng chỉ đọc sách, hãy nghiền ngẫm nó, như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào đó. Rồi hãy áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách mà bản thân của bạn đã tìm hiểu. Điều nào hiệu quả, hãy tiếp tục. Điều nào không hiệu quả, bạn hãy vứt bỏ chúng. Tôi biết mình có thể bị cho là thiên vị, nhưng đây có thể là cuốn sách quan trọng nhất bạn từng đọc về việc kiếm tiền. Đây là một tuyên bố nghiêm túc, bởi cuốn sách này cung cấp những mối liên hệ còn thiếu giữa khát vọng thành công và những thành tựu mà bạn đã đạt được. Như bạn có thể thấy, trong thực tế cuộc sống có hai thế giới khác biệt, và giữa chúng có một khoảng cách lớn. Tất nhiên, lại có thể bạn đã đọc được những cuốn sách khác, nghe nhiều băng cassette hay đĩa CD, tham dự các khóa học và nghe về hàng lô các phương pháp làm giàu trong kinh nghiệm bất động sản, chứng khoán hoặc tổ chức doanh nghiệp. Nhưng điều gì đã xảy ra? Với đa số người, không có gì đặc biệt cả. Nguồn năng lượng của họ chợt lóe lên trong một vài phút, rồi mọi thứ lại trở về với trạng thái cũ. Cuối cùng câu trả lời là ở đây. Nó thật đơn giản. Nó là quy luật và bạn không thể né tránh. Tất cả tự trung vào điều này. Nếu kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn không được cài đặt để hướng đến sự thành công, thì tất cả những gì bạn học được, những gì bạn biết và cả những gì bạn làm đều không giúp được gì nhiều hơn cho bạn cả. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ rõ tại sao một số người sẽ đạt đến sự giàu có và số khác lại hướng cuộc sống tới chỗ đầy khó khăn. Bạn sẽ hiểu cội rễ của thành công và nghèo hèn, hiểu rõ nguyên nhân của những thành bại về tiền bạc và sẽ bắt đầu thay đổi tương lai tài chính của bạn sao cho tốt hơn. Bạn sẽ hiểu tại sao những ấn tượng thời thơ ấu lại ảnh hưởng sâu sắc đến kế hoạch tài chính trong tâm thức bạn và sự ảnh hưởng đó có thể dẫn đến những suy nghĩ và thói quen tai hại như thế nào. Bạn sẽ thử nghiệm những tuyên bố mạnh mẽ để giúp bạn thay thế những cách nghĩ yếu thế bằng những cách nghĩ mang đến sự thịnh vượng, hay còn gọi là tư duy triệu phú, sao cho bạn có cách suy nghĩ và sự thành công như những người giàu có. Bạn cũng sẽ thực tập chiến lược từng bước nâng cao thu nhập và xây dựng sự giàu có của mình. Trong phần 1 của quyển sách này, chúng tôi sẽ giải thích cách chúng ta bị những điều kiện trong quá khứ ảnh hưởng đến lối suy nghĩ và hành động của chúng ta đối với tiền bạc như thế nào. Chúng tôi cũng trình bày rõ chiến thuật 4 bước nhằm điều chỉnh kế hoạch tài chính vô thức của chúng ta. Trong phần 2, chúng ta sẽ xem xét sự khác nhau trong cách nghĩ giữa người giàu, người trung lưu và người nghèo. Chúng tôi sẽ cung cấp 17 cách suy nghĩ, thái độ và hành động cần thực hiện để đạt đến thành công và tạo ra sự thay đổi bền vững trong cuộc sống tài chính của bạn. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng,

Tôi kiểm tra các niềm tin của mình và nhận ra rằng dù tôi nói tôi thực sự muốn giàu có, nhưng trong sâu thẳm tôi lại lo lắng về điều đó. Tôi luôn lo ngại. Tôi lo rằng mình sẽ thất bại, hay tệ hơn là sẽ thành công nhưng rồi lại đánh mất tất cả. Đó mới thực sự là điều kinh khủng. Tệ hơn nữa, tôi bắt đầu nghi ngờ điều mà những người nhận xét về tôi, về việc tôi có nhiều tiềm năng ấy. Điều gì xảy ra nếu như sự thật tôi không hề có chúng, và số phận của tôi sẽ là gian khó và thất bại. Và thật may mắn, tôi là người đã nhận được lời khuyên từ một người bạn cực kỳ giàu có của cha tôi. Ông đến nhà cha mẹ tôi chơi cùng với các bạn và để ý đến tôi khi đang đi ngang qua sân. Đấy là lần thứ ba tôi trở về nhà và sống trong tầng hầm. Tôi đoán cha tôi đã than phiền với ông về sự tồn tại thiểu não của tôi. Bởi khi thấy tôi, ông có ánh mắt rất thông cảm mà người ta thường có trong ở một đám tang. Ông nói, "Hart, tôi đã từng bắt đầu giống như cậu, hoàn toàn thất bại." Tuyệt. Tôi bối rối nghĩ, làm ra vẻ như tôi đang bận, nhìn những mảng sơn bong tróc trên tường. Ông nói tiếp, "Nhưng rồi tôi nhận được vài lời khuyên làm thay đổi cuộc đời tôi, và tôi muốn truyền lại cho cậu." Ôi không, lại một bài giảng cha con nữa đây. Nhưng ông ta thậm chí không phải là cha tôi. Và ông tiếp, "Ha, nếu công việc không thành công như cậu mong muốn, nghĩa là có điều gì đó mà cậu không biết. Là một kẻ trẻ tuổi ương bướng, khi đó tôi nghĩ rằng tôi đã biết tất cả. Nhưng khốn nội, tài khoản ngân hàng của tôi lại nói điều khác hẳn. Vì vậy, cuối cùng tôi bắt đầu lắng nghe." Ông nói, "Cậu có biết rằng hầu hết người giàu suy nghĩ theo những cách rất giống nhau?" Tôi trả lời, "Không, cháu chưa từng nghĩ đến điều đó." Ông đáp, "Không phải luôn chính xác như thế, nhưng phần lớn trường hợp, người giàu suy nghĩ theo một cách nhất định, còn người nghèo suy nghĩ theo cách hoàn toàn ngược lại. Chính những cách suy nghĩ đó đã quyết định hành động của họ, và vì thế quyết định kết quả của họ." Ngừng một chút, ông nói tiếp, "Nếu cậu nghĩ theo cách của người giàu và làm theo những gì người giàu làm, cậu có tin mình cũng sẽ trở nên giàu có?" Tôi nhớ là mình đã trả lời với tất cả sự tin tưởng, "Cháu nghĩ thế." "Vậy thì," ông ấy nói, "tất cả những gì cậu cần phải làm là sao chép cách nghĩ của người giàu." Vẫn còn rất hoài nghi, tôi hỏi, "Thế bác nghĩ gì lúc này?" Ông trả lời, "Tôi nghĩ rằng người giàu luôn giữ đúng lời hứa, và giờ là lúc tôi thực hiện lời hứa vào chơi bài với cha cậu. Mấy ông bạn trong kia đang chờ tôi. Chào cậu." Ông bước đi, để lại những lời nói âm vang trong tôi. Cuộc đời tôi đang bế tắc, nên tôi ngẫm lại những gì ông nói, và rồi tôi nhận thức ra vấn đề. Tôi dừng sức vào việc nghiên cứu và những người giàu có và cách suy nghĩ của họ. Tôi học mọi thứ liên quan đến hoạt động bên trong của trí óc con người, đặc biệt tập trung vào những vấn đề về tâm lý, nó liên quan đến tiền bạc và thành công. Tôi nhận ra sự thật rằng, người giàu đúng là suy nghĩ khác với người nghèo, thậm chí khác giới trung lưu. Bỗng nhiên tôi nhận thấy rằng, những suy nghĩ của chính mình đã kéo mình lại, nó kéo tôi xa khỏi sự giàu có như thế nào. Quan trọng hơn, tôi đã học được một số kỹ năng và phương pháp để có thể điều chỉnh tâm trí của mình, sao cho tôi có thể suy nghĩ theo đúng cách như người giàu nghĩ. Cuối cùng tôi tự nói với mình, tu luyện thế đủ rồi, hãy đưa chúng vào thử nghiệm. Tôi quyết định khởi đầu một việc kinh doanh mới. Tôi đã mở một trong những trung tâm rèn luyện sức khỏe đầu tiên ở Bắc Mỹ. Không có tiền, tôi đã phải vay $2,000 trong thẻ tín dụng để triển khai việc kinh doanh. Tôi bắt đầu áp dụng những gì đã học bằng cách làm theo người giàu, cả trong nguyên tắc kinh doanh và trong suy nghĩ chiến lược. Điều đầu tiên, tôi cam kết rằng mình sẽ thành công và tham gia cuộc chơi để giành chiến thắng. Tôi thề rằng tôi đã tập trung và không từ bỏ công việc kinh doanh này trước khi tôi trở thành triệu phú hoặc hơn thế nữa. Điều này hoàn toàn khác so với nỗ lực của tôi trước đó. Khi mà vì luôn suy nghĩ ngắn hạn, nên tôi thường vô tình vướng víu vào những cơ hội khác hoặc vào những khó khăn bên lề. Tôi cũng bắt đầu rèn luyện tinh thần bản thân mỗi khi thấy mình nghĩ về vấn đề tài chính một cách tiêu cực hay theo những cách về phản tác dụng nào đó. Trước kia, tôi tin rằng những gì mà tâm trí của tôi nói đều là đúng. Nhưng rồi tôi học được là trong nhiều trường hợp, trí óc tôi chính là trở lực lớn nhất để tôi tiến đến thành công. Tôi không suy nghĩ theo những cách không làm gia tăng cho tôi sức mạnh hướng tới thành công nữa. Tôi áp dụng từng nguyên tắc, và tất cả những nguyên tắc đó bạn sẽ học trong cuốn sách này. Có hiệu quả không? Có đấy bạn ạ. Việc kinh doanh của tôi thành công đến mức tôi đã mở thêm 10 trung tâm chỉ trong 2 năm rồi. Rồi tôi bán lại một nửa cổ phần cho một công ty trong danh sách Fortune 500 với giá là 1,6 triệu đô la. Sau đó, tôi chuyển đến San Diego, đầy nắng và gió. Tôi dành vài năm để đúc rút lại những chiến lược của mình, rồi bắt đầu làm việc về tư vấn kinh doanh cho từng người một. Tôi cho rằng việc này khá hiệu quả, vì họ liên tục giới thiệu bạn bè, đối tác tới tư vấn với chúng tôi. Không lâu sau, tôi đã đào tạo cho nhóm 10 người, có khi 20 người cùng lúc. Một khách hàng của tôi gợi ý rằng tôi có thể mở hẳn một trường học. Tôi cho đó là một ý tưởng, nên đã thực hiện theo. Tôi thành lập Street Smart Business School và dạy cho hàng nghìn người khắp Bắc Mỹ về chiến lược kinh doanh Street Smart để thành công nhanh. Trong những chuyến đi dọc ngang thực hiện các khóa dạy của mình, tôi để ý thấy một điều lạ lùng. Bạn có thể thấy hai người ngồi cạnh nhau trong một lớp học, học chính xác cùng những nguyên tắc và chiến lược kinh doanh giống nhau. Nhưng một người sẽ vận dụng được những điều đã học để trở thành thành công, còn người kia thì không. Điều này cho thấy rõ ràng, dù bạn có trong tay công cụ tuyệt vời nhất thế giới, nhưng nếu bạn có lỗ rò rỉ trong hộp dụng cụ, cái đầu bạn, cái óc của bạn, thì bạn vẫn sẽ không đạt được thành công. Vì vậy, tôi thiết kế một chương trình chuyên sâu về tư duy triệu phú dựa trên những giá trị bên trong dẫn tới sự thành công về tiền bạc. Khi tôi kết hợp mục tiêu bên trong, trí óc chúng ta, với các mục tiêu bên ngoài, những kỹ năng, kết quả mà mọi người đạt được đều tăng vượt trần. Và đó là điều mà bạn sẽ học được trong cuốn sách này. Làm sao sử dụng tốt hơn những động lực bên trong để giành chiến thắng trong các mục tiêu về tiền bạc. Tức là làm sao suy nghĩ như người giàu để có thể trở nên giàu có. Mọi người thường hỏi tôi, thành công của tôi đến một lần hay liên tục? Tôi xin trả lời thế này. Dùng chính xác những nguyên tắc trong cuốn sách này, tôi đã thu được nhiều triệu đô la và tôi đã liên tục là triệu phú. Hầu như mọi việc đều đầu tư và kinh doanh của tôi đều thành công vượt bậc. Một số người nói là tôi có bàn tay của Mistress. Tất cả những gì tôi chạm vào đều biến thành vàng. Họ nói đúng. Nhưng thực ra bàn tay của Mistress chỉ là cách gọi khác của việc tôi có kế hoạch tài chính được cài đặt để hướng đến sự thành công từ trong tiềm thức. Đó chính là điều mà bạn có thể đạt được khi bạn học và làm theo những nguyên tắc trong cuốn sách này. Vào đầu các khóa học tư duy triệu phú, tôi thường hỏi mọi người, bao nhiêu người trong số các bạn đến để học? Đó là một câu hỏi bậy, bởi như tác giả John Bisling đã nói rằng, không phải cái chúng ta không biết khiến cho chúng ta không thành công. Chính cái chúng ta biết, mà như không biết, mới là cản trở lớn nhất của chúng ta. Cuốn sách này không phải chủ yếu nói về việc học, mà là nói về việc không được học. Quan trọng nhất là việc bạn nhận ra cách bạn suy nghĩ và hành động từ xưa đến nay đưa bạn đến tình trạng của bạn ngày hôm nay. Nếu bạn rất giàu có và hạnh phúc thì thật tuyệt. Còn nếu không, tôi nghĩ bạn nên cân nhắc một số khả năng có thể không phù hợp với những gì bạn cho là đúng hoặc thậm chí chấp nhận được đối với bạn. Mặc dù tôi đề nghị với các bạn không tin những gì mà tôi nói và tôi muốn bạn thử lại các giả thiết đó trong chính cuộc sống của bạn, tôi sẽ yêu cầu bạn tin tưởng những ý tưởng bạn sẽ đọc. Không phải bởi vì đó là những điều do tôi nói, mà là vì hàng nghìn người đã thay đổi cuộc đời của họ nhờ kết quả của các nguyên tắc trong cuốn sách này. Nói về sự tin tưởng, nó nhắc tôi nhớ đến một trong những câu chuyện mà tôi rất thích. Đó là chuyện về một người đàn ông đi trên vách đá và bất ngờ mất thăng bằng, trượt chân ngã xuống. May mắn, anh ta kịp tỉnh táo để bám vào mép đá và treo lơ lửng ở đó. Anh ta bị treo ở đó và cứ bị treo ở đó mãi. Cuối cùng phải kêu lên, có ai trên đó có thể cứu tôi không? Không có trả lời. Anh ta cứ gọi, gọi mãi. Cuối cùng, có một giọng từ bầu trời vọng xuống. Ta là Thượng Đế đây, ta có thể giúp anh, chỉ cần anh trả tay ra và tin tưởng. Nhưng anh ta cứ bám ở đó và tiếp tục kêu lên, có ai khác có thể giúp tôi không? Bài học ở đây thật đơn giản. Nếu bạn muốn tiến lên một nấc cao hơn trong cuộc sống, bạn phải sẵn sàng từ bỏ một số cách suy nghĩ và cách sống cũ để chấp nhận cái mới. Kết quả, tự nó sẽ là câu trả lời. Và sau nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về nội dung của phần 1, kế hoạch tài chính trong tâm thức của bạn, ở file sau.